mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, đệ 1240 chương mỗ mảnh nhỏ. Mạnh bà nhìn đến Tố Tân tới, vội vàng từ trên giường trống ngồi dậy, bắt lấy Tố Tân tay, liền phải xuống giường cho nàng dập đầu. Tố Tân vội vàng ngăn lại, mạnh bà không cần như thế, người ta đều là tu đạo người, đương biết này trong đó tất có duyên pháp, đây cũng là bởi vì ngươi cả đời tu hành tạo hóa. Nếu ngươi tìm ta chỉ là vì cái này nói, vậy thứ Tố mỗ còn có việc, xin lỗi không tiếp được. Trên thực tế Tố Tân thiệt tình lời nói là, ta không thích này đó hư, vẫn là vàng thật bạc trắng càng thật sự, bởi vì một khi thừa này phân tình, muốn nói bạc cũng ngượng ngùng mở miệng không phải. Mạnh bà vội vàng nói, vừa rồi là ta đường đột, lão thân tìm đại sư kỳ thật là bởi vì lần trước đại sư hỏi ta về thành tây kia ra chát giấy cửa hàng sự tình, lần trước ngươi hỏi ta nhìn đến kia trong cửa hàng có mấy người. Ta đích xác chỉ có thấy một cái, ta tại ý thức mê hoặc chung, giống như trước kia những cái đó sự tình đều trở nên phá lệ rõ ràng. Tố Tân nguyên bản cho rằng kia chuyện đã chấm dứt, cái kia hắc sam người có lẽ chính là cái kia giấy chát chủ tiệm đồ đệ. Chỉ tiếc cuối cùng không có thể từ đối phương trong miệng được đến tin tức. Nhưng là người kia đã chết, cho nên kia quá vãng hết thảy cũng liền hạ màn. Bất quá hiện tại nghe mạnh bà lại lần nữa nhắc tới, nàng liền yên tĩnh nghe một chút. Nàng quanh năm cùng người giao tiếp, hình hình sắc sắc người đều gặp qua, đã sớm luyện thành nghe thói quen. Mạnh bà nói, ngoặc kép, ta cẩn thận hồi ức một chút, đích xác phát hiện giống như có chút không thích hợp. Ta trải qua kia vài lần hắn cửa hàng đều có khách nhân. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là khách nhân chính mình hoặc là hắn đem những cái đó người giấy phóng tới khách nhân trước mặt, chính là cẩn thận tưởng thời điểm, phát hiện khách nhân cũng không có cầm người giấy, mà người giấy sau lưng cũng không có cái loại này chống đỡ cây gậy trúc. Phía dưới cũng không có cái bệ, cho nên, nghe đến đó, không chỉ có chung quanh phòng huyện lệnh mấy người cảm giác hàn khí ứa ra, ngay cả Tố Tân chính mình cũng cảm thấy có chút thấm người. Mất công những cái đó người thường nhìn không ra tới, nếu là làm cho bọn họ biết chính mình đi chát giấy cửa hàng mua đồ vật nguyên lai đều là từ một cái người giấy ở tiếp đón bọn họ, chỉ sợ dọa cũng muốn hù chết a. Tố Tân mày hơi trao, cái này tin tức đích xác thực khiếp sợ. Phía trước sở hữu nghe đồn đều nói chính là kia chát giấy chủ tiệm đồ đệ tác quái. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ ngay từ đầu chính là cái kia lão bản ở tự đạo tự diễn này hết thảy a. Kể từ đó, có lẽ cái kia hắc sam người chính là kia chát giấy cửa hàng lão bản. Mà nguyên lai thành tây kia gian chát giấy cửa hàng mới là hết thảy căn nguyên sở khởi. Mạnh bà nói, ta không biết cái này tin tức đối với ngươi có hay không dùng. Ai, hiện tại ta chỉ nghĩ hảo hảo thủ chân nhi sinh hoạt. Tố Tân vốn dĩ đã chuẩn bị đi xem xét kia chát giấy cửa hàng phế tích. Nghe được mạnh bà nói lại ngừng lại, trong lòng vừa động, đột nhiên hỏi, đúng rồi, mạnh bà, phía trước nghe ngươi nói lệnh ái còn có một vị hôn phu. Tố Tân lời nói còn chưa nói xong, mạnh bà liền ảm đạm rơi lệ, nói, thật không dám giấu giếm, là lão bà tử ta nói dối lừa đại sư. Này, kỳ thật ta 5 năm trước trở về thời điểm, nữ nhi còn không có biến thành như vậy, chúng ta cửa hàng đã bị theo dõi. Nữ nhi của ta hồn phách vốn dĩ chính là sau lại nhập trú thân thể, cho nên tương đối với tử thai sinh mang đến linh hồn muốn càng dễ dàng ly hồn một ít. Lúc ấy Bảo Nguyên nói chỉ có hắn đi trấn áp cái kia đồ vật mới có thể đến bảo an ninh. Sau đó liền, mà chân nhi nghe được Bảo Nguyên đi, lúc ấy kích động dưới liền hôn mê bất tỉnh, sau đó liền biến thành như vậy. Mấy năm nay ta liền chỉ có thể dùng người giấy mê hoặc cái kia lực lượng nỗ lực chống đỡ. Nguyên lai là như thế này à, Tố Tân khẽ thở dài một cái. Chỉ là nàng phía trước ở khách điếm trong đó một cái người giấy trên người thu hồn phách, hiện tại còn thực suy yếu, hơn nữa thực hỗn loạn, chỉ sợ ít nhất 1-2 ngày mới có thể thoáng khôi phục. Nói không chừng cái này hồn phách chính là chân nhi trượng phu Bảo Nguyên. Từ Mạnh Bà trong miệng biết được, cái này Bảo Nguyên cũng không phải cái bình thường người, nếu không cũng không có khả năng một mình cùng kia đồ vật chống lại lâu như vậy. Kỳ thật phía trước Tố Tân cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Không nghĩ tới lắng nghe dưới, trong đó thật là có một ít sâu xa đâu. Tố Tân nói, không nghĩ tới thế gian còn có như vậy trí thuần đến thật sự nam tử. Này đoạn nhân duyên không nên như vậy chặt đứt, như vậy, ta thả tại đây trong thành ở lưu lại 2 ngày, xem có thể hay không tìm được một ít về manh mối. Nếu là có thể nói, ta định tới bẩm báo. Mạnh Bà nghe xong, thân thể lộc cộc liền lăn đến dưới giường, trực tiếp phanh phanh phanh khái mấy cái vang đầu. Tố Tân cũng không thể hoàn toàn xác định, nhưng là đối phương liền đầu đều khái. Trong lòng chỉ mong cái kia bị nàng từ liệt hỏa chung vớt ra tới hồn phách chính là Bảo Nguyên. Đi, không sai, cái kia hồn phách cũng là ở trên đường phố. Cùng Tố Tân truyền lại cầu cứu tin tức cái kia, cũng là Tố Tân sau lại từ khách điếm người giày cứu ra quỷ hồn. Lại nói Tố Tân từ huyện nha ra tới. Thiên sắc đã đen, một lần nữa chụp thượng ẩn thân phù, đi đến thành Tây chát giấy cửa hàng phế tích, mấy năm qua đi, nơi đó chỉ còn lại có bị đốt thành cháy đen đoạn tường cùng đầu gỗ. Dãi nắng dầm mưa vũ xối, mọc đầy cỏ dại, liền sân hình dáng đều nhìn không ra tới. Tố Tân đem thiên cơ thụ lục quang dọc theo mặt đất lan tràn đi ra ngoài. Tựa như radar giống nhau đem toàn bộ phế tích đảo qua. Một cổ bất đồng với cái này thời không, thập phần mỏng manh năng lượng hơi thở truyền đến, Tố Tân trong lòng vừa động, vội vàng qua đi, lột ra mặt trên đất mặt tàn mộc cỏ dại, lộ ra màu đen cục đá, kia năng lượng đó là từ cục đá phía dưới truyền đến. Hoặc là nói chính là cục đá bản thân, Tố Tân lấy ra mặc huyết, dọc theo cục đá bên cạnh rửa sạch, chính là cái này phạm vi càng đào càng lớn. Cuối cùng cơ hồ chiếm nửa gian nhà ở, thật lớn cục đá, lớn như vậy, Tố Tân là không có biện pháp xốc lên, tưởng trực tiếp từ cục đá trung tạc khai, phát hiện chém sắt như chém bùn mặc huyết cũng không hề biện pháp. Ngược lại chấn nàng hổ khẩu sinh đau, xem ra chỉ có thể từ bên cạnh đào địa đào, Tố Tân ở mặt trên làm ngụy trang, sau đó từ cự thạch một bên đào đi xuống, tựa như một con lão thử. Ở nàng siêng năng khai quật hạ, theo kia thi năng lượng truyền đến phương hướng, rốt cuộc từ mặt bên vòng tới rồi cục đá hạ trung tâm địa phương. Phía trước một mảnh đen nhánh, cũng không biết là không gian vẫn là nào đó vượt qua nhận chi tồn tại. Nghĩ đến đây là làm một khối bình thường cục đá trở nên như vậy cứng rắn nguyên nhân đi. Kia đen nhánh trung tản mát ra hơi thở giống như là muốn chung quanh hết thảy đều cắn nuốt rớt. Giống nhau, cùng nàng lúc ấy ở kia trên tờ giấy trắng cảm ứng được hắc động hơi thở liếc mắt một cái. Ăn qua một lần mệt, Tố Tân không dám lại dùng tay trực tiếp đi lấy. Vì thế khống chế thiên cơ chi lực cẩn thận mà tìm kiếm ẩn nhi thoáng đụng tới một chút ngay cả vội. Lùi về, như thế thử mấy phen, phát hiện thứ đồ kia đối thiên chi lực cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tố Tân liền cẩn thận khống chế thiên cơ chi lực đem kia màu đen đồ vật bao vây lại. Đúng lúc này, màu đen đồ vật lại là vô cùng thuận theo mà, theo thiên cơ chi lực chậm rãi tiến vào đến thức hải. Nguyên lai là một khối bàn tay đại cục đá, hoặc là nói mảnh nhỏ, giống như là từ địa phương nào bẻ xuống dưới giống nhau. Tố Tân đã chuẩn bị sẵn sàng cùng ngoạn ý nhi này tới cái đại chiến 300 hiệp. Rốt cuộc phía trước kia trương, giấy trắng thượng chỉ có một chút kia quỷ dị lực lượng. Liền thiếu chút nữa muốn nàng mạng già. Hết chương.